B2. Công xưởng. Công trạng. Công xưởng. Chính lý. Giám đốc. Tổng chính lý. Tổng giám đốc. Phụ tổng chính lý. Phó tổng giám đốc. Mì sư. Thư ký. Trụ lý. Trợ lý. Khơ trạng. Trưởng phòng. Chủ nhiệm. Chủ nhiệm. Chủ trưởng. Tổ trưởng. Ban trưởng. Trưởng ca. Lĩnh ban. Quản đốc. Người quản lý. Nhân viên. Nhân viên. Nhân công. Nhân viên. Ngoại lão. Lao động nước ngoài. Quê lão. Lao động Việt Nam. Thái lão. Lao động Thái Lan. In lão. Lao động Indo. Phê lão. Lao động Philippines. Bàn công sự. Văn phòng làm việc. Hội nghị sự. Phòng hội nghị. Thang khu. Nhà kho. Châu yên chư. Khu vực hút thuốc. Ban. Ca làm việc. Giảo ban. Ca sáng. Trung ban. Ca trung. Dẹ ban. Ca đêm. Sẵn ban. Đi làm. Vào ca. Xà ban. Tăng ca. Công họ. Mã số. Tá khả. Dập thẻ. Quay tá khả. Chưa dập thẻ. Sẵn ban sử gian. Thời gian làm việc. Chỉnh chạ. Xin nghỉ. Chỉnh chạ tan. Đơn xin nghỉ. Sử chạ. Nghỉ việc riêng. Bình chả. Nghỉ bệnh. Công siêu. Nghỉ lễ. Khoảng công. Bỏ việc. Bà công. Bãi công. Đình công. Xấy biện. Tùy tiện. Chuẩn sử. Chuẩn giờ. Sử tàu. Đến muộn. Quản lái. Đến muộn. Thâu lạn. Lười biếng. Tả khơ sợi. Ngủ gật. Tả chạ. Đánh nhau. Chào chạ. Cãi nhau. Mạ. Mắng. Chửi. Bị mạ. Bị mắng. Chi phụ. Bắt nạt, ức hiếp. Tù bố. Đánh bạc, đánh bài. Châu yên. Hút thuốc. Xì yên. Hút thuốc. Chỉnh cao. Cảnh cáo. Chỉnh cao su. Giấy cảnh cáo. Phá khoản. Phạt tiền. Chiến phản. Điều về, cho về, bị đuổi về.